Hello Hoàng Minh, hello Hoàng Lợi, hello Nguyễn Đức Tịnh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Cá Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta gặp lại nhau. Nhưng trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép mình xin một vài phút. Thứ nhất đó là vì hôm nay mình đổi cái mic mà mình cũng chưa có thời gian mình test nhiều. Thế nên là nhờ anh chị em nghe thử xem so với mọi hôm và hôm nay nó khác nhau cái gì, nó như thế nào nhá. Anh chị em nghe kỹ và góp ý giúp mình. Cái thứ hai nữa đó là ngày hôm nay các bạn sẽ đã thấy mình có một cái slide chạy ở bên dưới đó, cái dòng chữ đó và một cái ảnh đó, một cái ảnh quảng cáo. Thì như các bạn đã biết là A Tuấn rất ít khi nhận quảng cáo các cái sản phẩm. Trước đây thì có một lần là nhờ quảng cáo nước mắm cà cuống hộ bạn thân đúng không ạ? Thì lần này là A Tuấn cũng xin nhận quảng cáo giúp, cũng vẫn chỉ là giúp thôi, cho chính một tác giả rất quen thuộc của chúng ta, đó là tác giả Dạ Táng. Đó, của tác giả Dạ Táng. Và cái quảng cáo này là gì? Đó là tác giả Dạ Táng hiện tại đã có cái dự án làm cái ảnh, làm cái những cái vật phẩm phong thủy bằng gỗ trầm. Mà bởi vì trong cái gia tộc nhà Dạ Táng thì vốn dĩ là một cái gia tộc gắn liền với huyền môn, cũng có cái nghiên cứu rất là sâu về làm đồ mỹ nghệ cũng bằng gỗ trầm. Thế cho nên là Dạ Táng cũng có đặt vấn đề với anh chị em là em cũng có đưa ra một số cái sản phẩm thử nghiệm. Ở trên những cái sản phẩm này, ngoài cái việc nó mang cái tính chất mỹ nghệ trang trí ra, thì nó còn có cái tác dụng để về về về tâm linh một chút, để hỗ trợ người ta mang đến những cái điều tốt đẹp cho người đeo, đặc biệt là dành cho phụ nữ đang mang bầu hoặc là đang mới sinh hoặc là cho trẻ con. Thì cụ thể nó như thế nào thì hiện tại thì A Tún đang trong quá trình thử nghiệm, tại vì là A Tún có được Dạ Táng tặng cho ba cái vòng cho bà xã và hai đứa nhỏ. Thì trong cái quá trình đeo độ tháng qua thì mình thấy nó rất là ok. Thì hai đứa nhỏ nhà mình thì các bạn biết rồi đó, các bạn xem trên clip thỉnh thoảng bà xã mình có post, trời ơi nó khỏe mà nó nghịch ghê gớm. Thì cũng một phần nào đó cũng có thể là nhờ là cái vòng đó, tại vì từ bữa đó giờ là hai đứa nó ít ốm lắm, cái này nó là thật. Thì ok, bạn nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bạn có thể là liên hệ với tác giả Dạ Táng qua Facebook của tác giả Dạ Táng. Ngày mai mình sẽ xin cái số điện thoại của Dạ Táng để dán luôn lên, anh chị em dễ liên hệ. Còn không biết là anh cũng không biết là liệu rằng là đeo vào nó có hết hết ế hay không, thì có lẽ là cái này thì bé Diễm Trinh em phải hỏi Dạ Táng. Có khi là biết đâu đeo vào nó lại hết ế nghe. Và những cái sản phẩm này nó bằng gỗ trầm thì mình cũng có xin Dạ Táng một cái mẩu nho nhỏ cái gỗ trầm nén để về mình đốt, mình cho nó thơm á, nó thơm dữ lắm. Thì mình nghĩ là nó ít nhất là cái chất lượng nó gỗ trầm nó là rất là ok. Còn cái vấn đề tâm linh thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng để tác giả Dạ Táng sẽ tư vấn cho các bạn. Loanh quanh là như vậy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đọc tập 2 của Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo Vong Hồn của tác giả Quỷ Nhân. Để xem, ok, đã biết là cái Dạ Quán này nó đã mang cái tính chất oái oăm ma quái rồi. Thì chúng ta sẽ phải xem nó như thế nào, nó oái oăm như thế nào nhá. Hãy ủng hộ tác giả Quỷ Nhân bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Quỷ Nhân, chia sẻ các tác phẩm của Quỷ Nhân tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và tag tên anh em lái xe vào đây. Bởi vì chắc chắn là họ là những người đi trên những cung đường, họ thấy những cái điều kỳ dị nhất. Đừng quên là anh chị em nghe giúp tôi cái mic này nha, tôi đang rất là quan tâm cái vấn đề đó đó. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 và tập kết thúc của Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo Vong Hồn. Khóa đi đến trước cửa một căn phòng, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch, tiếp theo đó là tiếng cánh cửa sắt nặng nề vang lên ken két. Hắn đi vào trong đóng cửa lại, một hồi sau tiếng bản lề lâu ngày khô dầu lại vang lên. Thằng Phước từ bên trong bước ra, tay nó túm theo một cô gái đã ngất lịm từ bao giờ, lôi sành sạch ra ngoài. Sau khi khóa cửa cẩn thận, nó liền bế xốc cô gái kia lên, đi về phía cái bàn inox được dùng để làm bàn mổ ra súc lấy thịt. Nó ném cô gái kia lên trên bàn, chọn lấy một con dao nhỏ, lưỡi dài, trông cứ như là dao để thọc tiết heo, đưa lên trước mặt mà ngắm nghía. Thằng Phước đôi mắt lóe lên sự tàn bạo. Nó cầm con dao, khua khua, đoạn nó liếc vào cái tảng đá mài ngay bên cạnh cái bàn inox. Nó lấy từ trong túi quần ra một chai rượu nhỏ, mở nắp, đưa lên miệng, nhấp lấy một ngụm, phun phù phù lên lưỡi dao. Sau đó, nó cất chai rượu vào túi, đưa tay lên cổ cô gái vuốt vuốt vài cái, rồi luồn từ từ lần mò qua lớp áo rách nát. Đưa bàn tay xương sẩu xuống, mà nắn bóp dày vò hai quả dừa to tướng của cô gái, một lồi hồi lâu. Đôi mắt của nó mở trừng trừng nhìn, hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra những âm thanh ken két đến đáng sợ. Đoạn nó cầm con dao kê lên cổ cô gái. Đôi mắt của nó lần này ánh lên vẻ tàn bạo cực kỳ, rồi ấn mạnh xuống một cái. Lưỡi dao vừa dài vừa nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên thẳng từ dưới cằm lên trên khoang miệng của cô. Máu từ đó bắt đầu tố ra, những giọt máu nóng bắn tung tóe, ướt đẫm cả bàn tay đỏ. Thân thể cô gái bị lưỡi dao xuyên qua chỉ giật giật lên vài cái, rồi nằm im bất động ở trên bàn. Một đoạn, thằng Phước lại lựa chọn một con dao khác, to hơn, sắc bén hơn, ở bên cạnh kia. Nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào toàn thân cô gái, dường như là trong mắt nó đang phân chia xem đoạn nào để làm gì. Nó đang tính toán để xem là xẻ thịt cô gái này như thế nào. Con dao bắt đầu múa lên, nó bắt đầu lóc thịt, chặt xương, từ từ, từng chút một, một cách đầy chuyên nghiệp. Những tiếng cắt thịt sột soạt và những tiếng chặt mạnh mẽ, rợn người. Một thoáng, ở trên bàn chỉ còn lại là một đống xương trắng, dính vài ba miếng thịt đỏ tươi bầy nhầy, nằm bên cạnh một cái thùng đã được lọc đầy thịt tươi. Xong xuôi cái việc gian ác ấy, thằng Phước lại lấy một cái thùng khác, cho hết đống xương ở trên bàn vào, rồi mang lên đặt cạnh một cái máy cưa chuyên dùng để cưa xương bò mà nấu nước lèo. Nó ấn nút khởi động cái máy cho lưỡi cưa quay, cưa nhỏ những khúc xương ở trong cái thùng kia ra, rồi đổ hết vào trong mấy cái lu đựng xương bò ở gần đó. Sau khi cưa hết những khúc xương cho vào trong lu, nó lại lấy ra trong túi một lá bùa, kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay, đưa lên trước mặt, miệng lầm rầm một tràng những câu chú ngữ kỳ lạ. Ngay lập tức, một cái bóng trắng từ đâu liền bị hút thẳng vào bên trong lá bùa. Xong xuôi, nó ra vòi rửa sạch những vết máu dính ở trên người, rồi xách cái thùng chứa đầy thịt tươi đỏ lòm lòm đi lên nhà bếp giao cho lão Thọt. Lão Thọt, đây, xem đủ dùng chưa? Lão Thọt mở nắp thùng xốp, thằng Phước đặt lên trên bàn, ghé mắt vào nhìn. Đoạn lão thò tay vào trong cẩn thận lấy ra một cái túi ni lông chứa đầy óc heo trộn lẫn óc người. Đưa ra khỏi miệng thùng xốp, lão Thọt hớn hở mà gật đầu lia lịa. Mày anh thế, đủ rồi. Nhiều như thế này, con mà làm đến 3 lần mới hết. Đoạn lão Thọt chấm chấm tay vào trong cái dung dịch lẫn máu, lẫn óc đó, rồi đưa lên mút đánh chuột một cái, miệng cười nham nhở. Còn tươi. Được, ngon lắm. Thôi, lão lo việc của mình đi, làm nhanh rồi mang ra cho hai thằng kia nó ăn. Nhớ là làm tỷ lệ 3 lợn 1 nhân, tránh chúng nó phát hiện. Ông mà làm ăn không cẩn thận đó, ăn cơm tù cả lũ đấy. Chỗ còn lại để làm một ít, lát lại dài cút rượu gỏ đen tôi mới mua lúc chiều nhá. Thôi nhanh mẹ lên đi, tôi đi vào trong nhốt con vòng này đã. Rồi, yên tâm, dạo này bỏ thuốc, tao lại nghiện rượu. Mày làm gì làm đi, tao tranh thủ nấu cho nhanh, nãy giờ hai thằng kia nó dùng. Thằng Phước nói xong, quay người bỏ chạy một mạch vào phòng, cũng không thèm để ý đến những lời của lão Thọt. Thấy hình Phước bỏ đi mà không thèm nghe mình nói, lão Thọt cũng chẳng quan tâm, quay trở lại bếp tiếp tục công việc. Sở dĩ lão biết, một khi mà cái thằng ác ôn này nó lên cơn điên, thú tính trong người trỗi dậy, thì cho dù là có chĩa súng vào đầu nó cũng chẳng sợ. Bởi lão cũng biết, kể từ khi thằng Phước theo chân lão nhân già về làm ở cái trạm dừng chân này, cả ba thằng nghe lời lão nhân mà cai nghiện, sau đó lại dấn thân vào con đường tà đạo, bản tính của nó thay đổi hẳn. Cả lão Thọt và thằng Cò cũng không biết nó học ở đâu, từ ai. Chỉ biết kể từ cái lần mà nó đi sang ở đâu đó bên Thái Lan, trở về, nó trở nên tàn ác một cách vô nhân tính. Cũng chẳng biết cái thằng mất dạy nào nhận nó làm học trò, rồi chỉ dạy cho nó. Mà cái kho ở bên Thái về, từ đấy, đêm nào trong phòng của thằng Phước cũng vang lên những tiếng động lạ. Khi thì nghe như có tiếng trẻ con khóc lóc van xin, lúc thì nghe như là có tiếng người phụ nữ hát ru con ngủ giữa đêm khuya. Rồi dần dần thằng Phước chuyển sang thích thú với món thịt người. Lão Thọt cùng với thằng Cò, nếu như có hỏi thì nó chỉ bảo là luyện bùa phép. Cả hai người đều không biết thằng ác ôn này nó có luyện được cái bùa cái phép gì lên cơm lên cháo hay không. Nhưng mà thấy nó phán bừa cho hai người mấy câu cũng đúng đến dăm phần, thành ra rồi cũng tin. Rồi đâm ra cũng tín luôn cái vụ theo nó ăn cái món thịt đồng loại để mà dưỡng sinh tráng dương bổ thận. Rồi cái gì mà trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, thọ ngang trời đất. Ấy, sống ở trên đời, ai mà chả sợ chết, ai mà chả muốn được mạnh khỏe. Vậy là lão Thọt mặc kệ cho thằng Phước ác ôn kia, nó muốn làm gì thì làm. Việc của lão lúc này là no mà lấu cho hai thằng tài xế, nó hốc cho nhanh, cho lẹ, để còn sang bên cái nhà nghỉ kia mà húp sò mấy vạn ốc vít. Với cả bản thân lão cũng muốn làm nhanh, để mà còn thưởng thức cái món khoái khẩu mà thằng ác ôn nó bảo là bổ thận tráng dương. Thế là chẳng mấy chốc, ở trên bàn ăn của Long và Tiên đã có thêm món cuối cùng. Ấy chính là ốc nhân lộ thủy, kèm theo là hai bát sữa làm từ quả hạnh nhân. Trong cơn say ngà ngà, hai thằng không ngần ngại mà đưa thìa múc vào chén, thưởng thức cái món nước vàng vàng như là nước đái bò, uống hoài không cạn. Một hồi chén chú chén anh chán chê, chúng nó cũng say đến tắt cả đèn pha mà quên luôn cả cái mùi máu tanh nồng bốc lên từ cái bộ ốc nhan lộ thủy. Trong đầu hai thằng cứ mang máng một cái suy nghĩ là chúng nó đang ăn cái ốc heo, mà món ốc heo này trưng ngon thế, ngậy thế, cũng quên mất, không biết nhìn ra chúng nó đang ăn ốc của đồng loại. Dù trong lúc ăn uống, chúng nó cũng cảm thấy cái mùi vị món ăn này cũng là lạ, có cảm giác hơi lầm lợ, gây gây. Thế nhưng đang say, lại thêm thằng Phước ác ôn cứ luôn mồm dục ấy là ốc lợn, chế biến đặc sản. Hai thằng không ngần ngại mà đánh sạch. Một hồi chén chú chén anh hoa mắt ủ tai, hai thằng mới dắt díu nhau chân nam, đá chân chiêu, đi về nhà nghỉ kế bên cạnh. Sau mấy tiếng đập cửa sầm sập, thằng Cò cũng thức giấc lầu bầu đi ra. Húp sò ăn ốc vít, nghỉ qua đêm không? À, hai ông anh vào lẹ đi để thằng này còn ngủ. 2 giờ sáng rồi sớm rủa gì đâu. Chìa khóa tôi để trên quầy á, phòng 204, 205. Sò ốc trên đấy đủ hết, bên 204. Tha hồ mấy anh chọn, muốn vặn ốc vít hay là húp sò tùy. Thế nha, ngủ đây. Cảm ơn chú nha. 5 lít anh bò này. Thằng Tiên vừa nói vừa rút trong bóp ra tờ 500 ngàn rúi rúi vào túi áo của thằng Cò. Sau đó hai thằng lại khoác vai nhau, chân nam ra đá chân siêu đi lên lầu 2. Tiếng đọc số phòng của hai thằng cứ lè nhẹ vang vọng khắp cả dãy hành lang. 2 201, 205, 207. Ê, tao đếm thiếu 204 mà ông mày. Bên kia, đi qua chớn anh Long ơi. Thằng Tiên khoác vai thằng Long đi một mạch từ phòng 201 đến tận cửa phòng 207, mà lại không nhìn thấy phòng 204. Thế này cứ lè nhè đi lại đến 15 phút mà không tìm được phòng 204. Long lên tiếng rồi kéo thằng Tiên đi ngược trở lại. 206 này, 205 này, Đấy, 204 đây rồi. Vào, tiên, vào. Từ từ, em coi cái chìa khóa. À đây, đây rồi. Tham ngàn, tham ngàn, tham ngàn kẹp ngân, tham ngàn anh Long. Vào anh ơi. Tiếng mở khóa lạch cạch, hai thằng bước vào trong với tay bật công tắc đèn. Ở trên giường đã có bốn em chân dài, đùi thon trắng, mặt tròn xinh xắn đáng yêu. Điều đáng chú ý là con nào con nấy vựa trái cây căng nung núc, càng làm cho hai thằng trai tơ nóng ran cả người. Anh Long ơi, anh Long ơi, ôi, ôi, ôi, tuyệt vời anh ơi. Ở đây có bốn em, thế chọn hay là bổ mẹ đôi anh ơi? Trời mẹ đi, mẹ còn bên trái, tao hay còn bên phải, một sò một ốc đều nhau. Long vừa dứt lời, cũng là lúc bốn em kia đang nằm trên giường tỉnh giấc, nhìn hai thằng e thẹn kéo tấm chăn mỏng chen chúc vào nhau. Long mới nói, thôi bỏ mẹ ra đi các em, kéo kéo che che cái gì, bọn anh thấy hết cả rồi mà còn che, dễ mà giữ cái trinh rốn à. Gớm nữa. Thôi hai em bên phải sang đây, sang phòng 205 tẩm bóp cho anh một tí. Đoạn nó đi qua vỗ vỗ mông một đứa, mày phết cho bao vú cái. Long vừa nói vừa lẻ lẻ cái lưỡi ra khỏi môi thâm xì khói thuốc liếm láp xung quanh, đồng thời đưa hai tay ra phía trước mà diễn tả hành động. Thằng Tiên đứng bên cạnh thấy bốn em cứ ngồi lì mà nhìn hai thằng vẻ mặt lo lắng, liền móc bóp rút ra bốn tờ 500.000 xanh lè lè hơ hơ. Đây, anh cho mỗi em một tờ. À, là trước bốn em hai anh chọn hết, không phải lo cái đéo gì cả. Bọn anh là say men bia thôi chứ không có ke cỏ gì hết, yên tâm. Nói gì chứ say bia say rượu tí là ổn mà. Nào, đi đi đi sang bên kia, đi sang bên kia đi, hai em này ở lại đây với anh nhá. Nói đoạn thằng Tiên liền kéo hai em đứng dậy đẩy về phía Long. Long đứng tựa vai vào tường hút thuốc rồi phất tay ý bảo là nhanh, việc thằng nào thằng đấy còn làm. Long đưa hai cô gái sang phòng 205, không kịp để cho hai em lấy thêm cái áo khoác. Tiếng nhạc disco không lời cứ sập sình vang vọng khắp cả căn phòng, hòa lẫn với những tiếng kêu rên ư ử của các em gái. Ở phòng 204, hình ảnh cũng chẳng khác gì ở bên kia, những tiếng khoái lạc ấy vẫn cứ vang lên đều đều. Hai anh em chúng nó bắt đầu vồ vập, kèm theo những âm thanh đó là những tiếng gào thét, những câu nói xác thịt, đưa hồn của người ta lên mây, lên gió. Bấy giờ, thằng Phước Ác Ôn đang ngồi uống rượu với Lão Thọt ở trước khu nhà, vếch mép lên. Mẹ nó chứ, mẹ hai cái thằng chó điên kia nó chơi dữ vậy. Nó nói cái gì thế? Này, mấy con này đêm nay vớ vẩn đứt, hai thằng lái xe mà khỏe thật. Bình thường có bao giờ tiếp khách mấy con này nó rú lên như vậy đâu. Nghe anh Phước nói, Lão Thọt vừa nhóp nhép nhai cái món thịt mông kho tàu mà cảm thán. Mà tao cũng nể hai thằng này thật, mỗi thằng đánh hai con mà sung sức cứ như là trâu động đực ấy nhỉ. Tao để từ lúc hai thằng nó vào đến giờ cũng đỡ cỡ phải tiếng đồng hồ rồi. Mẹ nó chứ, tao già cả, lâu lắm cũng chỉ độ 7 phút là pháo hỏa là bắn tung tóe, hôm nào phê pha thì giã được độ nửa tiếng. Mẹ nó, hay là thôi uống đi, tí tao mày lên cũng la liếm tí nhé. Thôi đi, giờ này á, qua đó mấy con nó vật chết mẹ mày, uống nhanh sắp sáng rồi, chợp mắt tí. Lão Thọt cùng thằng Phước ngồi trên bộ ngựa cả cơ thêm một lúc rồi cũng thu dọn chiến trường ai về phòng nấy, để lại một vài đứa nhân viên làm đêm vừa trông quán vừa trông nồi nước lèo. Trên tầng 2 của nhà nghỉ, những âm thanh khoái lạc đã tắt. Sau khi lên đạn bóp cò xong, Long cũng như là thằng Tiên, hai thằng đều lăn đùng ra giường mà kéo còi tàu. Chỉ có những em gái vừa phục vụ chúng nó là còn thức ngồi đếm tiền chia nhau. Bốn con trụm đầu lại vừa diễn tả cái phân đoạn giã gạo đêm, bỗng nhiên một con nói, này, tao nghĩ cha này nó sung sức đến độ vậy á, say rượu mà đánh đến vài phát luôn. Không biết bên lòng nào, chứ cha nội này cha sung lắm. Mà cha này khiếp quá, trông như mấy Mỹ đen á. chứ không như mấy nghiện dưới kia đâu. Trời ơi. Nghe cô này nói, một con khác lại lên tiếng. Bên tao cũng thế. Ông Long ông mạnh lắm, nhưng cái dáng người nhỏ nhỏ thôi mà cũng không kém gì Mỹ Trắng nữa. Trời ơi, lão vừa ông vạch ra tao tưởng là yêu quái à. Nói đoạn, bốn con cười khanh khách, chia nhau tiền rồi đi xuống tầng 1 về buồng ngủ. Sau khi mấy con ghẹ rời đi khỏi phòng 204, 205, chỉ còn lại Tiên và Long vẫn đang say giấc. Độ 3 giờ sáng, dưới ánh sáng vàng mờ ảo hắt ra từ cái bóng đèn ngủ đầu giường của phòng 204, thằng Tiên đang chìm đắm trong giấc mơ khoái lạc. Nó thấy mình đang nằm trên giường, bất giác nó nghe văng vẳng bên tai có tiếng người con gái đang gọi nó. Còn đang không biết là mơ hay là thật, thằng Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó thấy bên cạnh cửa sổ là một cô gái mặc áo dài trắng nhìn nó chằm chằm. Thằng Tiên đứng dậy tiến lại gần, nghĩ rằng ấy là một trong hai cô gái ân ái với nó lúc tối. Còn đang suy nghĩ nên hỏi gì thì bất ngờ cô gái kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt nó. Thằng Tiên lại càng giật mình hơn. Phải nói cô em kia đẹp như là tiên giáng trần vậy. Khuôn mặt đã đẹp mà thân hình thì càng không chê vào đâu được. Cô gái này còn đẹp gấp mấy lần hai con ghẹ đánh trận cùng nó lúc nãy. Đứng trước một thân thể ngực cả mau bông Sài Gòn vô cùng xinh đẹp, mơn mởn như thế, thằng Tiên không thể nào kiềm chế được bản thân. Ngay lập tức quàng tay mà ôm lấy em kia, nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn đầy mùi bia rượu. Đoạn tay nó lần mò cởi từng cái cúc áo, luồn hẳn vào bên trong mà lắn, mà bóp, mà vặn bu lông ốc vít. Những tiếng nấc nghẹn cùng với tiếng thỏ thẻ của cô em kia liên tục phát ra càng làm cho thằng Tiên thêm hưng phấn. Ngay lập tức não bộ của nó phát lệnh khẩn cấp đưa cái bàn tay kia còn mạnh bạo hơn nữa. Đang trong cơn đê mê ấy, bất giác thằng Tiên giật mình. Cô gái kia bỗng nhiên lên tiếng, nhưng giọng nói của cô gái đầy ma mị. Anh có yêu em không? Anh thấy em có đẹp không? Nhìn vào mắt em mà nói, em nghe, em có đẹp không? Đẹp, đẹp chứ. Em đẹp nhất đêm nay. Em vào đây với anh. Trời ơi, nào, chiếm lấy anh đi, em đẹp quá. Thằng Tiên vừa nói vừa cúi đầu cố gắng là bắt đầu hành động. Vừa ngẩng đầu lên, hai tay của nó vòng ra hai sau đầu của cô gái. Còn chưa kịp mở miệng nói hết câu, cho anh hôn cái, cho anh hôn cái. Bất ngờ thằng Tiên hoảng hồn la oai oái, muốn đẩy cô gái kia ra. Má. Lời của thằng Tiên vừa dứt, giọng nói ma mị của cô gái lại vang lên. Thế bây giờ anh còn thấy em đẹp không? Chiếm lấy em đi. Chẳng phải là anh thích chiếm lấy em lắm mà. Đến đây mà chiếm lấy em đi. Mau lên, mau lên. Vừa nói, cô gái nọ vừa đưa tay nhấc bổng cái đầu, khuôn mặt đầy rẫy những vết dao chém, cái lưỡi thè lè và đôi con mắt lòng thòng ở trên sống mũi. Một cái đầu người với một bên bị cắt xén mất một mảng thịt lớn, đang trong giai đoạn phân hủy, ròi bọ lúc nhúc đang bò ra bò vào. Cô gái cầm trên cánh tay dài loằng ngoằng đưa ra đến trước mặt của thằng Tiên. Thằng Tiên bây giờ đã ngã lăn ra đất dãy đành đạch. Tiếp theo đó, cái thân thể ngực cả mau mông Sài Gòn bấy giờ đã chuyển thành một khối cơ thể không đầu ghê rợn. Thậm chí có những đoạn da còn bị lột cả da, lòi cả thịt xám ngoèn ngoẹt, lẫn cơ trắng còn đang giật giật. Điều đáng sợ hơn nữa là chỗ cặp loa căng cứng với hai con ốc bù lông ửng hồng mà thằng Tiên thích thú hồi nãy, bây giờ lại đáng sợ, nhoe nhoét cả da. Những con giòi béo trắng nhúc nhích đang chui ra từ quả loa ấy mà rơi lả tả xuống đất. Mỗi một bước đi của cô gái nọ, quả loa lúc lắc, từ bên trong bầu loa ấy phòi ra những dòng mủ vàng nhèo xuống đất. Thằng Tiên không ngừng vùng vẫy la hét, cuống cuồng chạy đến mà xoay cái tay nắm cửa. thế nhưng không tài nào mở được. Nó hoảng loạn đến mức cố hết sức tìm cách để thoát khỏi căn phòng này với cái xác không đầu biết đi. Nó ráo rác nhìn quanh căn phòng thì càng hoang mang hoảng sợ hơn, khi mà căn phòng lúc đầu nó vào đầy đủ cửa sổ, cửa ra vào. Ấy vậy mà bây giờ căn phòng là 4 bức tường nối liền với nhau, ngay cả phòng vệ sinh cũng không thấy. Quá hoảng loạn, còn đang lo lắng không biết làm sao để thoát ra, thì giọng nói ma mị của cô gái lại vang lên. Nào, đến đây, đừng có chạy nữa, anh không thể thoát khỏi em được đâu. Đến đây mà chiếm lấy em như lúc nãy đi. Ngay khi giọng nói kia vừa dứt, thằng Tiên cảm nhận được một khối thân thể đang đè nặng lên lưng. Nó ngoái đầu nhìn lại thì hỡi ơi, cái thứ đè lên lưng nó chính là thân thể đầy giòi bọ của cô gái. Cô vươn cánh tay đầy giòi bọ ôm chầm lấy nó. Vô số những con giòi trắng nung núc đang không ngừng bò ra từ phần cổ thối giữa tanh tưởi rơi xuống trên mặt của thằng Tiên. Bên cạnh vẫn là cánh tay đang cầm lấy cái đầu đầy giòi. Cái đầu ấy ngoác miệng ra, cái môi bị từ từ chóc xuống rồi rụng bạch xuống một cái ngay ở trên mặt của thằng Tiên. Em có đẹp không? Mỗi một câu nói, cô gái đưa tay dí cái đầu vào sát mặt của thằng Tiên. Nào, hôn em, hôn em đi. Từng nắm giỏi bọ kinh dị không ngừng nhểu từ cái đầu rơi lã chã trên mặt của thằng Tiên. Ngay khi cái đầu áp sát đến mặt nó cách độ vài centimet, thằng Tiên hoảng loạn lắm. Hai tay của nó cô quàng loạn xạ, miệng không ngừng cào cấu gào thét. Tránh ra, tránh ra, tránh xa tao ra, tránh ra đi, tránh ra. Mặc kệ cho những lời kêu gào cùng vô số lần bị hai tay thằng Tiên hất ra, thế nhưng cái miệng đầy giòi bọ ấy cuối cùng cũng chạm đến đôi môi bầm tím. Trong cổ họng của thằng Tiên chỉ kịp kêu lên một tiếng không, rồi nó choàng tỉnh. Ngồi trên giường, thằng Tiên thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người, đảo mắt nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn ngủ, nó nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường. Nó nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, nó đưa tay lên thử cấu véo vào mặt vài cái. Cảm nhận được cơn đau, nó mới biết là nó nằm mơ. Với tay vờ lấy cái điện thoại trên bàn, mở ra xem đã hơn 3 giờ sáng. Lại vớ lấy gói thuốc 3 số 5, rút lấy một cây châm lửa hút. Nghĩ đến giấc mơ quái đản vừa rồi, thằng Tiên lẩm bẩm. Đúng là cái nhà nghỉ này, nó là tên là nhà nghỉ vong hồn không sai mà. Ngay cả nằm mơ mà cũng hiếp dâm tinh thần tao được. Vừa mới ngon lành ngọt nước căng họng như thế mà biến thành cái xác thôi. Đúng y như là cái tên của chỗ này chứ. Mẹ nó, gặp má dưới đèo đã đành, giờ lên đến đây rồi là nằm mơ. Đáng sợ mà. Lẩm bẩm hút một điếu thuốc xong, thằng Tiên lại nằm xuống, bắt đầu ngáy khò khò cho đến sáng. Đang ngủ ngon, thằng Tiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm của ông Long. Tiên, Tiên ơi, mở cửa cho anh Long đây, Tiên ơi. Vừa mở cửa, thằng Tiên nhìn thấy anh Long đứng ở bên ngoài. Gì vậy ba, phòng bên kia xong nằm mà lại chạy qua đây. Đi vào trong, vào trong, vào trong tao kể cho nghe, mẹ nó dọa chết tao rồi. Thấy vẻ mặt của thằng Long tái nhợt sợ hãi, lại biết tính cha này có bao giờ đùa đâu. Chỉ khi nào có việc gì ghê lắm mới làm cho lão sợ đến mức mặt tái xanh như thế. Vừa vào trong, thằng Long đã hỏi ngay. Mày làm ở bên này, mày có thấy cái gì lạ không Tiên? Đâu em có thấy cái gì lạ đâu anh, đâu có thấy gì đâu. Mà sao anh làm sao thế? Bên đấy xong ngủ chạy qua bên này, hay là anh bị hai con kia nó vắt hết cả đêm, ngủ không được qua đây trốn? Long đang ngồi tựa lưng vào thành giường hút thuốc, nghe thấy thằng em hỏi vậy, liền buông điếu thuốc vào cái gạt tàn, lại mồi thêm một điếu nữa. Vật con mẹ gì, xả đạn xong đưa tiền, chúng nó chia nhau đi hết rồi. Tao đang ngủ ngon, tao nghe tiếng có đứa con gái nó hát ru. Bà mẹ, tao tưởng hai con kia nó bế con lên phòng ngồi ru con. Tao tính bật dậy xem liệu có phải gái một con hay không, mà lúc lâm trận nó hăng thế. Ai dè, vừa ngóc đầu dậy nhìn mặt, trời ơi, có con nào đứng ngoài cửa sổ. Tao nghĩ là con ở phòng bên cạnh, nó ra hóng gió ru con. Tao tính mang cái ghế ở cho nó ngồi, chứ nó đứng vậy mỏi chân. Mà tao vừa bật đèn xong thì con dở người nó biến mất. Có nghĩ là nó thấy tao sợ tao phiền không ngủ được, nó về phòng. Tao tắt đèn đi ngủ tiếp. Anh ơi, có như vậy thì anh sợ ấn xanh cả mặt là sao? Nghe thằng Long nói đến đoạn đi ngủ, thằng tên chen ngang. Thấy thằng này lanh mồm lanh miệng, Long quát: mày im mồm để tao nói cho hết đã. Tao kể xong đâu mà mày cứ xôn xôn lên. Im, tao kể cho nghe. Nãy tao gặp ma, chứ nhiều đó thì tao qua đây làm gì? Nói rồi thằng Long lại mồi thêm một điếu thuốc nữa, mở tủ bên cạnh giường lấy ra hai lon bia, đưa cho thằng em một lon. Sau khi ngồi lên trên giường nhìn trước ngó sau một lúc lâu, không thấy cô gái kia đâu, Long tắt đèn nằm xuống để ngủ tiếp. Đang chìm dần vào giấc ngủ, Long mơ hồ nghe thấy tiếng hát ru một lần nữa. Lần này nghe tiếng hát ru rõ lắm. Tiếng hát ru văng vẳng vang lên trong đêm thì làm sao mà lẫn đi đâu được. Long run run rẩy rẩy lắng tai nghe. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi lấy lâu đầu con chơi. Lâu đầu con đá, con chơi, còn thân mẹ lấy nấu bầu con ăn. À ơi, đêm về giá lạnh canh thâu, làm dâu bầu bí đường về còn xa. Trên đường gặp đám lâu la, lâu la là phước gian ma một bầy, cầm dao mổ bụng lột da moi con ra ngoài. Bây giờ con lớn thành ba, mẹ ra lấy tạm lâu đầu kẻ kia, chờ ngày con lớn đề về, mẹ con ta lại tìm về quê cha. Giọng hát ma mị ấy cứ vang vọng khắp cả căn phòng, xoáy vào tai, làm cho Long không tài nào ngủ được. Bực bội vì bị làm phiền bởi những câu hát kỳ lạ kia, Long định bụng sẽ ngồi dậy, mở cửa ra xem là ai, xem cái con điên con khùng nào đến mức 3 giờ sáng mà còn ra ngoài mà ngồi hát ru. Đã thế còn hát những câu chẳng đâu vào đâu, đến nỗi ngay cả bản thân Long vốn dĩ là thanh niên mà nghe còn nổi cả da gà. Nghĩ là làm, Long lập tức chống khuỷu tay xuống giường. Còn chưa kịp ngồi dậy thì đập vào mắt Long khi nhìn ra cửa sổ là một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng. Trên tay người phụ nữ đang bế một đứa bé trần truồng, đỏ hon hòn, không có một mảnh vải che thân. Còn chưa kịp hét lên, Long phát hiện cả người cứng đơ như khúc gỗ, không thể nào cử động được. Bộ phận duy nhất lúc ấy có thể chỉ là con mắt liếc qua liếc lại. Ngoài ra, thậm chí Long còn không thể chớp mắt, không thể la hét. Đôi mắt cứ chừng chừng nhìn người đàn bà kia, từ từ quay cái gương mặt gớm ghiếc, giỏi bọ lúc nhúc. Từ nãy đến giờ, quay lại đằng sau lưng, nhìn thẳng vào Long. Con ngoan, con nín đi con, con đừng có khóc nữa, con ngoan, nín đi con, nín đi con ơi. Mẹ vào kia, mẹ lấy đầu lâu cho con chơi tạm nhá, nín đi con, nín đi con. Giọng nói ma mị văng vẳng ấy cứ như xoáy vào tai của Long, cùng với thân thể của đứa bé bắt đầu dãy giụa đành đạch quơ quào, nhều máu đỏ nhỏ tong tong xuống đất. Long hoảng loạn, trong thâm tâm của Long lúc bấy giờ chỉ dấy lên một dòng suy nghĩ duy nhất là bỏ chạy thật nhanh. Thế nhưng thân thể lại không theo, lý trí và mệnh lệnh từ trung tâm não bộ truyền đến. Tay chân của Long cứng đờ đờ như khúc gỗ. Thân thể người phụ nữ cùng đứa bé đỏ hòn đầy máu tươi gớm ghiếc, càng lúc càng tiến đến gần nó hơn. Những giọt máu không ngừng nhỏ xuống mặt nó, rồi nhỏ xuống tấm nệm màu trắng, bỗng chốc đã chuyển thành màu đỏ tanh hôi. Dây thần kinh của Long lúc bấy giờ căng thẳng, cả khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Long thầm nghĩ trong đầu, không biết ả đàn bà gớm ghiếc kia đang đứng trước mặt mình tiếp theo sẽ làm gì. Long cứ nghĩ có khi nào ả sẽ vươn cánh tay để móng đen xì xì sắc nhọn như những lưỡi dao mà túm lấy cổ của mình. Có lẽ chỉ trong nháy mắt, những cái móng ấy sẽ đâm mạnh vào cổ như là chọc tiết heo. Rồi sau đó, ả sẽ nghiêng nhẹ bàn tay, nhấc bổng đầu của mình ra khỏi thân thể, để cho đứa con máu đỏ hon hòn kia mà nó chơi. Những dòng suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu, hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác về cái chết của mình. Chưa bao giờ mà Long cảm thấy sợ hãi về cái chết và cảm thấy thương tiếc như có lỗi với cha mẹ lúc này cả. Long nghĩ đến những lời hứa mà hắn đã hứa với bố mẹ. Bổn phận làm con còn chưa hoàn thành, còn chưa lấy vợ sinh con cho bố mẹ được bồng bé, an hưởng tuổi già, còn biết bao nhiêu là mơ ước, biết bao nhiêu hoài bão về tương lai. Đôi mắt của Long bấy giờ ngấn lệ, khóc thương cho số phận bọt bèo của mình. Long mặc kệ cho thân thể người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn đứng trước mặt, đưa cánh tay hôi thối đầy giòi bọ vân vê khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình. Nghĩ đến lúc cuộc đời của mình sẽ bỏ mạng ở cái nhà nghỉ trên con đèo đầy những lời đồn quái dị, trong căn phòng 205 ma quái này, đôi mắt của Long vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn bà kia, chờ đợi cái chết ập đến. Khi bàn tay của người đàn bà lần mò năm đầu ngón tay với những móng dài sắc nhọn đến cổ của Long, chuẩn bị bóp lấy, thì bất ngờ vang lên những tiếng bình bịch. Là tiếng rên rỉ khoái lạc phát ra từ phòng 206 kế bên, đã vô tình giải thoát cho Long. Long giật nảy lên một cái bật dậy, chân tay cử động được, người phụ nữ kia đã biến đâu mất. Được giải thoát, Long vội vàng nhảy ra khỏi giường, chạy đến bên công tắc điện bật hết đèn lên. Sau khi hít một hơi dài, bình tĩnh đảo mắt quanh phòng một lượt, cẩn thận dò ra cửa sổ tìm kiếm. Vừa đi, Long vừa thầm cảm ơn cặp đôi ở phòng kế bên, đến tận giờ này mà vẫn còn đánh nhau, vô tình cứu mình thoát khỏi bàn tay của tử thần. Đứng bên bậu cửa, Long há hốc mồm kinh ngạc, nhận ra là cửa sổ vẫn đóng kín, khóa chốt cẩn thận. Điều đáng kinh ngạc hơn là bên ngoài cửa sổ không hề có lan can, mà chỉ là một bức tường xây thẳng tắp, cũng không có cây cối gì cả. Trong giây lát đang ngơ ngác, Long lại vô tình nhìn thấy người phụ nữ kia một lần nữa bay vụt qua trước mặt. Thế nhưng đây chắc chắn là bay lơ lửng ở trên không trung, rồi lướt về khu bếp mà hạ xuống. Bất giác, Long lại nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng ở dưới đất mà ngửa đầu lên nhìn mình. Dưới ánh trăng và ánh đèn cao áp hắt từ khu trạm xăng bên cạnh, Long khẳng định chắc nịch một điều: người đàn ông kia không ai khác chính là thằng Phước, quản lý của quán. Thằng này đang nhìn Long mà nở một nụ cười quỷ dị, trên tay còn đang cầm thứ gì đó giống như là đầu người. Long vội vàng đóng sầm cửa lại, chạy sang bên đập cửa phòng thằng Tiên. Đấy là cái thứ làm tao sợ đấy. Mà tao nghĩ cái trạm rừng này với lại cái thằng vẩu kia nó có vấn đề đó. Anh nói em mới nhớ, lúc ngủ em cũng thấy, nhưng mà là nằm mơ anh Long ơi. Nói rồi, thằng Tiên chậm rãi kể lại toàn bộ giấc mơ cho thằng Long nghe. Sau khi nghe thằng Tiên kể xong, Long quyết định sáng ngày mai sẽ tìm cách đi tìm hiểu xem cái nơi quỷ quái mà hai thằng đang ở ẩn chứa những bí mật gì. Đồng thời nhất định là phải điều tra xem thằng Phước phục vụ che giấu những âm mưu gì, mà nửa đêm nửa hôm lại đứng đó nhìn lên trên phòng nghỉ mà cười với thằng Long. Và cái thứ mà cái thằng nghiện kia nó cầm là gì? Hai thằng cứ ngồi ở trong phòng mà hút thuốc lá, nhả khói sông mũi, thoáng chốc lại đứng ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới xem cái thằng nhân viên kia nó làm gì mà nó cứ đi đi lại lại. Thỉnh thoảng nó kê bàn bày nhang đèn cúng bái giống như là mấy lão thầy bùa đang lập đàn gọi hồn tế vong. Long và Tiên đứng ở bên phòng nhìn qua cửa sổ quan sát một lúc lâu, gà cũng gáy sáng. Cùng với đó là thằng Phước bắt đầu thu dọn đồ đạc đi ra căn nhà nhỏ phía sau nằm tách biệt với những cơ sở hạ tầng ở đằng trước. Thấy sắc trời cũng bắt đầu đã lóe sáng, hai thằng quyết định sẽ đi xuống dò theo chân của thằng phục vụ để xem nó làm gì mà nửa đêm cúng bái như thế. Lúc đi ra khu nghĩa, khu nhà kia, cầm theo một cái túi màu vàng trắng, ở bên dưới lại có gam màu đậm hơn. Long cau mày, liền giục thằng Tiên, hai thằng nhanh chân xuống lầu, định bụng sẽ gọi thằng Cò dậy mở cửa. Thì vừa hay, cửa đã mở từ bao giờ, thằng Cò cũng đã đi đâu mất. Lập tức, hai anh em chúng nó chạy ra khỏi nhà nghỉ, nhắm thẳng hướng căn nhà nhỏ, chỗ thằng Phước mới đi đến. Sau một hồi rón rén nhẹ nhàng từng bước chân thập thò, lén lút như hai thằng ăn trộm, cuối cùng Long và Tiên cũng qua mặt được vài ba đứa nhân viên đang nấu bếp, đứng trước căn nhà nhỏ phía sau. Nhìn cánh cửa căn nhà đang khép hờ, hai thằng cẩn thận soi xét rồi bước vào bên trong. Thấy bên trong chỉ là căn phòng chứa những vật dụng linh tinh, bốc lên cái thứ mùi ẩm mốc, kèm theo đó là mùi tanh tanh giống như là mùi phân chuồng. Long cẩn thận nhòm ngó một hồi lâu, Long phát hiện cái mùi tanh hôi bốc từ dưới lên của nền gạch. Hai anh em cẩn thận xem xét xung quanh rồi từ từ hé cánh cửa kia ra, nhận ra đây là một tầng hầm mà ở bên dưới mơ hồ có tiếng người gào khóc. Ê này, theo mày có nên đi xuống dưới xem thử không? Đi xuống nhưng mà biết đâu bị phát hiện. Ê, nhưng mà biết đâu cũng có bí mật động trời. Dù gì thì tận mắt anh em mình nhìn thấy thằng kia nó đi vào đây đó anh. Sau một hồi xì xầm bàn tán, hai thằng quyết định đi xuống tầng hầm. Ngay sau khi đi hết mười mấy bậc cầu thang, đập vào mắt Long và Tiên cảnh tượng kinh dị đến rợn người. Trước mắt hai thằng lúc này, thằng Phước đang cầm con dao chọc tiết. Nó kề con dao lên cổ một cô gái trẻ được đặt trên cái bàn inox đang không ngừng kêu gào thảm thiết. Cùng với đó là thằng Cò và lão Thọt đầu bếp đang thi nhau hãm hiếp một cô gái khác với những chiêu trò tàn nhẫn bẩn thỉu. Bên cạnh ba thằng chúng nó nằm ở dưới đất còn có xác của hai người phụ nữ đang nằm bất động trong tình trạng thân thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân, đầu lìa khỏi cổ. Nhìn cảnh tượng này, thằng Tiên định xông vào thì bị thằng Long níu chặt tay lại. Đoạn Long đưa ngón tay trỏ lên ý bảo là thằng Tiên im lặng. Long cho tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra hiệu bảo thằng Tiên làm theo. Hai thằng nhanh tay cài đặt điện thoại về chế độ im lặng. Nhân cơ hội ba thằng ác ôn kia không để ý, chúng nó tiến lại gần hơn. Mỗi một thằng một bên ẩn nấp sau những cái thùng phi, bật điện thoại quay video lại cảnh tượng hãi hùng đó. Thằng Phước ở bên kia đang cầm con dao trên tay không ngừng lóc vào da thịt cô gái nằm trên bàn một cách tàn nhẫn. Còn thằng Cò ngồi bên cạnh cầm điện thoại quay lại cảnh lão Thọt đang nhấp nhô cái củ lẳng đều đều với một cô gái khác. Long nhìn thấy cảnh tượng ấy mà nghĩ ba thằng này gian ác. Còn đang ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho thằng Tiên kêu nó lấy thanh sắt bên cạnh mà lao ra đập cho ba thằng một trận, thì thằng Tiên phất tay bảo đợi. Nó chỉ sang một chỗ khuất khuất cách chỗ Long ngồi không xa. Long nhìn sang bên ấy thấy một cái lu nằm lăn lóc, bên trong là những khúc xương dài, còn có nguyên một cái đầu lâu nhiều máu. Bên cạnh đó còn có cả một cái sọt nhựa chứa đầy những miếng thịt tươi và hai cánh tay người, cùng với một miếng thịt lớn còn nguyên cả một hình xăm cá chép. Thêm nữa, bên cạnh cái sọt là một chậu cây nhỏ. Long vừa nhìn đã nhận ra ấy là một chậu cây ngải. Xung quanh bên dưới gốc cây có những quả trứng gà, những que nhang vẫn còn đang tỏa khói. Ở bên trên những cái lá và cành cây vẫn còn những giọt máu đang nhỏ tí tách xuống dưới đất. Trong khi Long đang nhìn về hướng của thằng tiên chỉ để quay video lại, thì tiên cầm điện thoại quay cảnh tượng thằng cò thay thế lão thọt để hãm hiếp cô gái nọ. Lão thọt cầm dao cắt bầu ngực của cô gái kia một đường, rồi cúi xuống lẻ lưỡi mà liếm lên những giọt máu nóng hổi chảy ra. Thằng tiên rút từ trong túi ra một cái điện thoại khác. Trong lúc nguy cấp, nó nhớ đến trước khi đi, ông chủ tún già có đưa cho nó một danh sách các số điện thoại của lực lượng chức năng ở gần các địa điểm mà ông đã ký hợp đồng cho xe lão dừng chân nghỉ ngơi. Đồng thời cũng là để tiện cho tài xế có thể liên lạc để mà có xảy ra sự tình gì cần giúp đỡ. Trong danh sách đó cũng có cả số điện thoại của đội phòng chống tội phạm có trang bị vũ trang ở một trạm kiểm soát cách thị trấn bên kia con đèo không xa. Thằng tiên nhanh tay soạn một tin nhắn khẩn cấp với nội dung cấp cứu. Hãy nhấc máy và im lặng để lắng nghe âm thanh cầu cứu của các cô gái đang là nạn nhân của vụ hãm hiếp tập thể và giết người man dợ ở trạm dừng chân dạ quán trên đỉnh đèo Vong Hồn. Tôi và một anh tài xế khác đang theo dõi ba đối tượng đang thực hiện hành vi thú tính. Chúng đang hành động. Chúng tôi đã dùng điện thoại để quay lại làm bằng chứng. Các anh cử ngay một đội đến đây để cứu người. Nếu như các anh nhận được tin nhắn này, xin hãy nghe máy và im lặng lắng nghe. Tôi sẽ gọi sau 2 phút nữa. Sau đó, thằng tiên âm thầm bấm số gọi về cho lực lượng bên kia. Những âm thanh kêu gào vô vọng của những cô gái cùng với những lời nói ác ôn của ba thằng kia vọng qua đầu dây điện thoại. Bên kia một nhóm những đồng chí công an đang tập trung lắng nghe cuộc gọi khẩn cấp của thằng tiên. Ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc gọi trôi qua, ở một trụ sở, hơn 10 đồng chí có vũ trang đã ngay lập tức nhận tin nhắn có dòng chữ cầu cứu khẩn cấp và nội dung, cho nên họ đã tập trung lại, đồng thời cử ngay một đội khác xuất phát nhằm thẳng hướng ngược lên đèo Dạ Quán. Đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra những vụ chặn đường cướp xe hàng, những vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, cũng là tuyến đường huyết mạch của những kẻ vận chuyển người vượt biên và những nhóm tội phạm khác. Chính vì thế, ở trụ sở này thực hiện phương châm luôn sẵn sàng phản ứng dưới mọi tình huống khi nhận được tin báo khẩn cấp. Đồng thời họ thực hiện tiêu chí là thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, cho nên ở trụ sở này được trang bị đầy đủ các phương tiện di chuyển, các vũ khí chuyên dụng, kèm theo đó là có cả máy bay trực thăng để thuận tiện cho những tình huống cơ động tác chiến khẩn cấp. Sau một đội quan sát ở hướng của thằng tiên chỉ, không thể nào kiềm chế được bản thân trước những hành động quái ác của ba thằng ác ôn kia. Long nhìn thấy thằng Phước đang cầm trên tay một bó đũa to bằng cổ tay người lớn, không ngừng chọc vào cái chỗ giữa hai chân của cô gái đang nằm trên màn, đến độ máu tươi thấm đỏ cả đầu bó đũa. Cô gái kia phải ngất lịm đi vì đau đớn. Thằng cò và lão thọt nấu bếp lại thay phiên nhau hãm hiếp cho đến khi cô gái nọ tưởng chừng đã chết. Thế nhưng chúng nó lại đổ lên mặt cô những xô nước đá lạnh, bắt ép cô phải tỉnh lại để hành hạ mà chịu đau đớn tiếp. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Long không chịu nổi. Long đứng phắt dậy định lao ra thì tiên lại cản lại. Nó thấy trước mắt hai cô gái kia bị ba thằng hành hạ nhưng có lẽ vẫn giữ được mạng. Đồng thời tiên đưa cái điện thoại có nội dung tin nhắn nó gửi đi và cả nội dung bên lực lượng công an đã xác nhận. Tiên thì thầm với Long: bây giờ không phải lúc anh, chúng nó có ba thằng, mà xem chừng là chúng nó chuyên nghiệp lắm. Em với anh ngộ nhỡ. Ngồi nhìn thằng Phước cầm con dao trên tay ve vãn trên hai cặp loa căng cứng của cô gái, Long không nhịn được, tay chân cứ muốn đứng dậy mà lao ra. Nếu như không có ổng tên vẫn luôn bình tĩnh tỉnh táo giữ Long ngồi im, thì có lẽ là hai thằng chúng nó sẽ chính là kẻ đi chầu Diêm Vương trước cả hai cô gái. Này, mày nói xem, nếu mà bên công an có đến kịp không, chứ tao thấy ba thằng này nó giống quỷ. Nó múc cái nước gì đó đỏ như là máu kia uống, nó lại còn cắt thịt trên cánh tay mà ăn sống kìa. Anh nói bé bé cái mồm thôi, chúng nó mà nghe thấy là anh em mình có khi lại thay vào chỗ chúng nó đó. Anh nhìn thằng thọt già kia, nó cầm cả bàn tay lên mà cắn, nó gặm xương sống kìa. Đó anh ơi, thằng canh nhà nghỉ nó đang mút ngón chân đó. Thằng tiên vừa nói dứt câu, Long không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa trước cảnh tượng tầm lợ. ngay khi thằng Tiên còn đang cố gắng nghiến chặt hàm răng vào nhau. Nhìn thấy thằng Phước trên tay cầm bó đũa chọc vào cái chỗ kia, cô gái nọ lại đau đớn kêu la thảm thiết. Long cúi gập người ra nôn ọe thành tiếng. Thằng Phước bấy giờ đang say mê hành hạ cô gái, vừa quay sang nói với thằng Cò và lão Thọt: "Tao chọc kiểu này à? Có mà cho cả súng ngựa cũng được nhá." "Mẹ, ông cho bó đũa to như nắm đấm thế kia thì chết mẹ nó đi chứ." Thằng Phước và thằng Cò đang hí hửng tán gẫu, bị tiếng nôn ọe của Long làm cho chúng nó và cả lão Thọt giật bắn người quay nhìn lại. Ngay lập tức, thằng Phước chỉ tay về chỗ cái thùng phi: Bắt hai thằng nó lại. Anh Long, nó phát hiện rồi, chạy anh Long ơi. Thằng Tiên vừa nói, vừa đút điện thoại vào trong túi quần, túm lấy tay Long mà chạy. Đuổi theo sau thằng Tiên và Long là bọn thằng Phước, khuôn mặt hùng hổ, trên tay lăm lăm con dao chọc tiết lợn, đồng thời hô hoán đám nhân viên ở bên trên: "Chúng mày, bắt hai thằng kia lại. Ngay tức thì, ba thằng phụ bếp đang bổ củi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy mấy người làm cùng mình cầm dao rượt theo thằng Long và thằng Tiên, vừa chạy vừa la oai oái, thì chúng nó cũng thằng cầm rìu, thằng khúc củi mà rượt. Phía trước có vài ba thằng nhân viên trạm xăng vừa ngủ dậy, còn đang vạch quần đứng đái. Chợt nghe tiếng la của thằng Phước thì cũng ba chân bốn cẳng ra chặn đầu Long và Tiên. Đuổi theo. Chúng mày đuổi theo tao đi. Mấy thằng quái vật. Tiên vừa chạy vừa quay lại chửi. Còn Long thì cố mà gồng người để nôn ọe cho hết cái đống ghê tởm ấy trong cổ họng. Hai thằng vừa chạy vừa lạng lách đánh võng hết bên này bên kia. Đứng từ xa trông lại, cái đám này cứ như là cái đám trẻ trâu đang chơi trận giả vậy. Chạy được một đoạn, thằng Tiên dừng lại hò hét như là trẻ con đang hò reo gặp một vị tướng vậy. "Này công an, anh Long công an, ê chú mày ơi, có công an kìa. Này mấy thằng quái thai ăn thịt người, đến đây mà bắt tao này, đến đây." Thằng Tiên vừa dứt lời thách thức thì cũng là lúc ở bên kia tiếng máy bay trực thăng ù ù vang lên trên bầu trời. Tiếng còi hú đặc trưng của xe đặc chủng cũng vang lên. Bọn thằng Phước thấy có cảnh sát đến, thằng nào thằng đấy đứng sững lại rồi bỏ chạy như đàn ong vỡ tổ tán loạn. Long thấy đám kia quay đầu bỏ chạy thì bắt đầu nổi máu chó, liền quay đầu đuổi theo. Riêng chỉ có thằng Tiên thì khôn lỏi, thấy đàn anh chạy trước nó không chạy theo mà đứng chặn lại một chiếc xe cảnh sát. Đợi xe giảm tốc, nó rút điện thoại có nội dung tin nhắn ra giơ lên mà gấp gáp: "Anh ơi, em theo với, em là người gửi tin nhắn đây, em là người gửi tin nhắn đây này, em còn lưu lại." Sau đó thằng Tiên chỉ cái đám: "Bọn kia là bọn ăn thịt người anh ơi, còn cái thằng lùn lùn bé bé kia là anh em đồng minh vừa cùng em bắt bọn đó, anh ơi nhớ đấy, đừng có bắn nhầm thằng Tiên vừa nói vừa nhảy tót lên trên xe. Đợi nó nói hết những gì cần nói, hai chiếc xe cũng đã đến trạm dừng cân chân Dạ Quán. Khi xe vừa đến nơi, tất cả những người có mặt trong trạm dừng chân đều đã bị những chiến sĩ cơ động nhảy xuống từ trên máy bay trực thăng lùa hết vào một góc, đang ngồi xổm mà đưa hai tay ra sau gáy. Tất nhiên trong đó có đủ bọn thằng Phước, thầy Bùa Nửa Mùa, thằng Cò và cả lão Thọt. Nhìn thấy nhóm bọn thằng Phước cũng có mặt trong đây, lập tức thằng Tiên lại giở cái trò lanh chạy đến bên cạnh một anh công an. Trong đầu của nó nghĩ, chỉ cần ông nào nhiều sao vàng ở trên cổ nhất thì ông đấy sẽ là người chỉ huy trong trận này. Nó chạy đến bên cạnh một đồng chí đại úy: "Ê, sếp ơi, sếp, đấy, ba cái thằng kia kìa, đấy, ở trên tay còn đang dính máu kia kìa. Chúng nó chính là người mà em bảo đấy, em còn có cả video clip của chúng nó đây này." "Vậy anh là người đã gửi tin nhắn và gọi điện thoại trình báo?" Nghe đồng chí công an nói đến vụ trình báo, thằng Tiên ưỡn ngực: "Em, chính em." Nghe thằng Tiên khẳng định như vậy, còn giơ ra cái điện thoại. Một đồng chí công an lấy từ trong ca táp ra một tờ giấy: "Đây là lệnh khán xét, cũng như là lệnh bắt người khẩn cấp. Chúng tôi chấp hành và thi lệnh mệnh lệnh của cấp trên, đề nghị tất cả mọi người hợp tác điều tra." Dứt lời, đồng chí công an đọc to rõ tờ lệnh, sau đó nhìn đám người đang ngồi ở dưới: "Bây giờ tôi đề nghị tất cả các anh chị có mặt ở đây và là người quản lý trực tiếp cũng như gián tiếp của trạm dừng chân ở đây đứng dậy." Câu nói của đồng chí công an vừa dứt Đám người đang ngồi đồng loạt hướng ánh mắt về phía thằng Phước. Người ta nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Bị cả đám nhân viên nhìn. Lần này cả thằng Cò và lão Thọt cũng đồng thanh đứng dậy. Báo cáo đồng chí công an, thằng Phước đang ngồi cạnh tôi chính là người quản lý ở đây, cũng là kẻ chủ mưu của mọi việc. Ngoại trừ ba người chúng tôi thì gồm có tôi, thằng Cò, thằng Phước, còn lại tất cả những người có mặt ở đây không biết, họ chỉ là nhân viên và hành khách qua đường. Trong khi lão Thọt và thằng Cò đang nói thì một đồng chí chiến sĩ dưới sự chỉ dẫn của ông Long cũng đã đến chỗ hai cô gái kia xem xét rồi chạy lên báo cáo. Báo cáo đội trưởng, bên dưới căn hầm của căn nhà nhỏ ở phía sau, quả thật là có hai cô gái đang bị hành hạ, mất máu. Đồng thời còn phát hiện ra cả xương người, xương động vật. Trong đó có xương người còn dính cả thịt chưa phân hủy, và một cái sọt nhựa còn có thịt tươi mới. Bên cạnh có một chậu cây, được anh Long báo đây là bùa ngải mà tên Phước trồng để hại người. Anh Long còn cung cấp một đoạn video dài đến 60 phút, được quay lại bằng phương tiện di động. Sau khi chiến sĩ nọ báo cáo và trình bày hình ảnh, lập tức đồng chí công an kia hạ lệnh gông cổ thằng Phước, thằng Cò và lão Thọt, đồng thời cũng mời tất cả hết những người có mặt ở đó về đồn, cho máy bay trực thăng đưa hai cô gái kia lập tức đến bệnh viện kiểm tra, đồng thời cắt cử người ở lại canh gác tài sản và bảo vệ hiện trường. Ngay sau khi đoàn người vừa đi khỏi, độ một tiếng sau, một đội khác đã đi lên để thu thập tang chứng, khám nghiệm hiện trường. Cũng ngay buổi tối hôm đó, lão Nhân cũng được gọi đến để phục vụ cho công tác điều tra, bởi vì lão là người bang đưa ba người bọn thằng Phước về làm quản lý, và lão cũng thực sự là chủ nhân của trạm dừng chân này. Sau vài giờ làm rõ sự việc, mọi thứ đã rõ ràng, tang chứng, vật chứng, nạn nhân, người làm chứng rành rành. Lão Nhân cũng đành làm giấy bảo lãnh cho đám nhân viên cùng với những người không liên quan về để dọn dẹp tàn cuộc mà bọn thằng Phước đã bày ra bấy lâu. Về phần ba người thằng Phước, lão Thọt và thằng Cò, bên cơ quan lập hồ sơ khởi tố gửi lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trước phiên tòa với đầy đủ tang chứng, vật chứng, nạn nhân là hai cô gái bị hành hạ cùng với cả thằng Long, thằng Tiên là nhân chứng. Cùng với đó, cả ba thằng đều thành khẩn nhận tội, khai báo rõ ràng. Kết thúc phiên tòa xét xử, ba thằng đều nhận mức án cao nhất là tử hình. Thế rồi, cái trạm dừng chân dạ quán trên con đèo vong hồn đó, từ đó trở đi, tưởng chừng trở lại bình thường. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao, một thời gian thấy đóng cửa, không làm ăn nữa. Thành ra từ đó trở đi, cánh lái xe mỗi một lần đi qua con đường lên trên đến đỉnh đèo vong hồn cũng chẳng còn chỗ dừng lại. Trong đêm, họ chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những tòa nhà, những công trình kiến trúc đã bỏ hoang trên đỉnh đèo vong hồn ấy. Ở bên trong đó vẫn còn những bóng người cứ chập chờn chập chờn đi lại. Sau đó, những bóng hình đó lại tỏa ra trên con đèo vong hồn, đi loanh quanh đó để tìm lại những ký ức trước đây, để tìm lại những niềm hoài niệm nào đó, hoặc cũng có thể là để tìm một ai đó hợp với mình để mà dẫn đi loanh quanh đèo như vậy. Ok, chúng ta kết thúc chuyện dạ quán trên đỉnh đèo vong hồn. Cũng xin lỗi quỷ nhân luôn và xin lỗi anh em luôn, nói thật là này, cái giọng của anh nó, cái cổ của anh nó rát quá, cái cổ họng của anh nó rát quá, cho nên anh nói thật là hôm nay anh đọc anh không có cảm xúc nhiều. Cổ họng của anh nó rát vậy cứt. Thứ hai là nói thật là tâm lý của anh này không có tốt lắm. Nó không có nhập tâm lắm. Anh xin lỗi quỷ nhân. Ngày mai anh đọc chuyện của vợ em, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn. Má, cái thời tiết ngoái oăm á, thà nó cứ lạnh hẳn đi, nó còn đỡ chứ. Nó cứ lạnh lạnh nóng nóng này dễ ốm. Ok các bạn, hôm nay nghe thấy cái mic nó có hơn mọi hôm không? Cái mic hôm nay nó có hơn mọi hôm không các bạn? Mà hôm là tôi xài cái mic này nè. Cái mic nó có cái cô búp bê nhỏ bé nè. Đó. Còn hôm nay là xài cái mic khác. Nay xài cái mic này nè. Cái mic trắng, còn mic kia, cái mic này là mic platin, còn mic kia là mic gold. À, nói cho nó sang mồm nhưng mà giá nó đều có 600.000. Cái cũ là 600.000, còn cái này nó là có 800.000 thôi. Lên 200.000 tăng một level. Thì không biết là cái nào hơn, mọi hôm hơn hay là hôm nay hơn. Tại vì cái thiết bị của mình nó lâu ngày rồi các bạn. Cái thiết bị của mình nó lâu ngày rồi, nó cũng bắt đầu nó đến kỳ trục trặc ấy. Nó đến kỳ trục trặc rồi. À, thế cho nên là đấy cũng đến lúc phải thay rồi ấy. Cũng biết, cũng tiếc, cũng không có tiền nhưng mà còn đến lúc phải thay rồi. À. Anh đang ngậm cái lọ này. Ngậm cái viên lisopanol. Nói chung là anh cũng chẳng biết là tiếng Anh hay tiếng Pháp ạ. Lisopanol. Cái viên này ngậm để nó đỡ rát cổ. Cái mic mới này thì nó anh chưa test được, thế nên sau đó anh nhờ anh nhờ các bạn nghe cho anh luôn, tại vì nó cái mic vàng này, nếu như mà những bạn nào mà theo mình từ hồi còn ngôn tình ấy, đúng không? Những bạn nào mà nghe từ hồi còn ngôn tình là các bạn nhận ra cái mic vàng này. Mình đang bẻ màu đi, còn nếu mà không bẻ màu đi thì nó sẽ là màu vàng đó các bạn. Các bạn nào mà theo A Tuấn từ cái hồi mà còn ngôn tình là các bạn nhận ra cái mic này luôn. Tính đến bây giờ nó vào khoảng 5 năm đến 6 năm rồi. Hồi đấy mua đó là giá của nó là 1.480.000. Bây giờ nó còn 600. Bây giờ nó còn 600.000. À, cái mic này là cái mic mới lấy cho ông bạn chưa trả tiền, về kiểm tra ok, lấy cho ông bạn, giá bây giờ là 800.000. Hồi đấy mình không biết, hồi đấy nhớ nó chưa có cái mẫu này. À, bây giờ đang nghe thử để xem là nó như thế nào. Bây giờ đang nghe thử để xem nó như nào, cái mới so với cái cũ xem nó như thế nào. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em của YouTube. Có lẽ là mình sẽ up YouTube để mình xin phép anh chị em của Facebook, nhờ anh chị em của Facebook kiểm tra mic hộ mình một tí nhá. Cảm ơn anh chị em của YouTube, cảm ơn chị Tâm Lê đã super chat. Bây giờ A Tuấn cũng đã xong chuyện rồi và em sẽ up live. Hẹn gặp lại anh chị em vào ngày mai.